là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530, phá bích người. Cầu đặt mua, Hy Linh tộc tiểu quỷ vừa mới chuẩn bị thất hồn lạc phách rời đi. Không chút do dự lại có một đơn, lần nữa ngâm nước nóng. Thế nhưng là nghe thấy Lý Dạ Huyền thanh âm về sau. Một đôi đen lúng liếng con mắt, lập tức sáng lên, Hy Linh tộc đặc hữu 6 con lỗ tai, nguyên bản rũ cụp lấy, lập tức giống như là con thỏ lỗ tai, dựng đứng, ngươi, ngài nguyện ý tìm ta sao? Hy Linh tộc tiểu quỷ chờ mong ánh mắt, nhìn về phía cao hơn hắn rất nhiều Lý Dạ Huyền. Thế nào, ngươi không nguyện ý dẫn đầu chúng ta lãnh hội một chút thiên tinh chi thành phong quang sao? Lý Dạ Huyền cười hỏi, sau đó làm bộ chuẩn bị tìm người khác. Không không không, ta nguyện ý. Hy Linh tộc tiểu quỷ đầu vội vàng chạy lên trước. Kết quả bên cạnh Lam Làn Da người ngoài hành tinh, một thanh nắm chặt lên Hy Linh tộc tiểu quỷ. Thả ta ra, thả ta ra. Hy Linh tộc tiểu quỷ liều mạng chờ lấy bắp chân. Ha ha ha, tiểu tử thúi. Dám ảnh hưởng ta làm ăn, muốn chết sao? Lam Làn Da người ngoài hành tinh cười lạnh, chuẩn bị đem Hy Linh tộc tiểu quỷ một thanh ném tới nơi xa. Ta khuyên người tốt nhất vẫn là buông hắn ra. Lilith 15 Anna lãnh đạm thanh âm vang lên, một đôi màu đỏ giống độ một tầng cầu vồng màng đôi mắt, tràn đầy băng lãnh chi ý. Hy Linh tộc tiểu quỷ là đệ nhị giai cấp nhị đoạn sinh mạng thể. Lam Làn Da người ngoài hành tinh muốn hơi mạnh một điểm. Là đệ nhị giai cấp tứ đoạn sinh mạng thể. Nhưng khách quan đã bước vào sinh mệnh kim tự tháp đệ lục giai cấp Lilith Anna tới nói. Bọn hắn vẫn là quá yếu ớt. Phảng phất trên đất sâu kiến. Gặp cửu thiên bay lượn cự long. Lam Làn Da người ngoài hành tinh. Bản năng cảm thấy sinh mệnh cấp độ bên trên sợ hãi. Phảng phất đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Để hắn toàn thân toát ra lục sắc như dịch nhờn mồ hôi. Lilith Anna một ánh mắt. Lam Làn Da người ngoài hành tinh cảm giác mình sắp chết mất. Khoan hậu cái cằm hạ mọc đầy xúc tu. Dọa đến toàn bộ cuốn lại. Giờ khắc này, Lam Làn Da người ngoài hành tinh biết. Hắn đắc tội tuyệt đối nhân vật không nên đắc tội. Phá bích người. Sinh mệnh cấp độ cấp bậc là cố định. Sinh ra là sinh mệnh kim tự tháp cái nào giai cấp sinh mạng thể. Cả một đời chính là sinh mệnh kim tự tháp cái kia giai cấp sinh mạng thể. Tỷ như địa cầu nhân loại. Sinh ra là đệ nhị giai cấp sinh mạng thể. Liền không khả năng nhảy nhót đến đệ tam giai cấp. Dù là thông qua vô cùng khắc khổ rèn luyện cũng không được. Sinh mệnh kim tự tháp mỗi cái giai cấp, tồn tại khó mà đánh vỡ hàng rào. Nhưng mà, vào ngày kia sinh linh bên trong, hết lần này tới lần khác có cá biệt tồn tại, có thể thông qua phương thức tu luyện, không ngừng trở nên cường đại, không ngừng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đánh vỡ sinh mệnh kim tự tháp hàng rào. Hoàn thành sinh mệnh cấp độ nhảy vào, cái này sinh linh, cường đại người, thậm chí có thể so với vũ trụ chiến hạm, cực kỳ khủng bố, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ có thụ chú ý cùng tôn kính. Trong vũ trụ phổ thông sinh mạng thể, xưng chi bọn hắn vì phá bích người, Lam Làn Da người ngoài hành tinh không nghĩ tới, hắn vậy mà một cước đá phải hợp kim titan thép tấm. Trêu chọc phải phá bích người, vĩ đại phá bích người, xin ngài đừng nóng giận, ta có mắt không biết Thái Sơn, ta cái này lan, ngài khoan dung độ lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Lam Làn Da người ngoài hành tinh, vội vàng run run rẩy rẩy đem Hy Linh tộc tiểu quỷ buông xuống. Toàn thân Lam Làn Da toát ra lục tương đồng dạng mồ hôi, nhìn có chút buồn nôn. Còn không mau ở trước mặt ta biến mất. Lilith Anna thấy thế, tú khí lông mày đều nhăn lại tới. Khẽ quát một tiếng, làm làn da người ngoài hành tinh nghe vậy, như nhặt được đại xá, cũng không quay đầu lại chạy xa. Trời ạ, khả ái như vậy búp bê, lại là phá bích người, thật là lợi hại. Không biết nàng phá mấy tầng hàng rào, bây giờ là bậc thứ mấy cấp sinh mạng thể, bọn hắn là chủng tộc gì, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này sinh mạng thể. Ngươi nhìn cái kia giống được chủng tộc, trên bả vai hắn còn giống như có cái gì sinh mạng thể đồng dạng. Đứng trên đài phụ cận người ngoài hành tinh, trong bất chi bất giác, cho Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna bọn hắn nhường ra một khối không nhỏ đất trống. Chúng ta đi nhanh đi. Lý Dạ Huyền thấy thế, tự nhiên mà vậy giữ chặt Lilith Anna tay nhỏ, sau đó kêu lên còn tại sững sờ hy linh tộc tiểu quỷ. Vội vàng chạy, rời xa đứng đài, bởi vì muốn sát thiên thần tổ lục soát người, vẫn là không nên quá làm người khác chú ý cho thỏa đáng. Xuyên qua uốn lượn tiểu đạo, còn có từng tòa cư dân nhà lầu, chờ đến không có người chú ý bọn hắn về sau, Lý Dạ Huyền mới ngừng lại được. Thôi đi, phá bích người, xưng hô thế này tốt 10 vkép a. Lilith Anna lườm liếc miệng, sau đó khuôn mặt ửng đỏ, bất động thần sắc đem tay nhỏ từ Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay rút ra, giả bộ như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Ngài, các ngài là phá bích người sao? Hy linh tộc tiểu quỷ 6 con lỗ tai rì rào vỗ không ngừng, kích động vừa khẩn trương mà hỏi. Không sai, còn hy vọng ngươi cho chúng ta giữ bí mật. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, nhìn thấy hy linh tộc tiểu quỷ đầu hai bên trái phải đều có 3 con lông xù lỗ tai, cảm giác thân thiết không thôi. Anna, ngươi cảm thấy hy linh tộc giống hay không Lục Nhĩ Mi Hầu? Lý Dạ Huyền hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu, quả sổ sao? Lilith Anna lại không có nhìn qua Tây Du Ký, tự nhiên không biết cái gì Lục Nhĩ Mi Hầu. Ta gọi Di Tây, hy linh tộc tiểu quỷ, cũng chính là Di Tây. Biết Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna là phá bích người về sau, khẩn trương ghê gớm. Không cần khẩn trương, phá bích người lại không ăn thịt người. Lý Dạ Huyền cười cười, lật tay giống như là làm ảo thuật, từ Long Vương bảo tàng bên trong lấy ra một khối tinh nguyên thạch, giao cho Di Tây, cất kỹ, không muốn người khác nhìn thấy. Đây là thù lao của ngươi. Lý Dạ Huyền ôn hòa nói, đánh chết Di Tây cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này ôn tồn lễ độ nam tử, đang chuẩn bị muốn mưu sát thiên thần tổ lục soát người. 513 đây chính là đối với bọn hắn tới nói, là chân chính cao cao tại thượng, chiếm cứ cửu thiên thiên thần, đặc biệt lục soát người vẫn là lệ thuộc vào thiên thần tổ. Thiên thần tổ lại lệ thuộc vào 9 đại vĩnh hằng thần quốc sinh mệnh thần quốc. So với thiên tinh chi thành thiên tinh chi chủ, còn muốn tôn quý, nếu để cho Di Tây biết, đoán chừng trực tiếp hai mắt tối đen, dọa đến đã hôn mê. Ta không thể nhận, có thể vì hai vị tôn quý phá bích người làm dẫn đường, là ta Di Tây cả đời vinh quang. Di Tây nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ vỗ ngực nói. Lý Dạ Huyền cười cười, nói ra, ta để ngươi lấy được liền lấy tốt. Lại nói, thiên tinh chi thành như thế lớn, nhân số đông đảo, lưu lượng càng là kinh khủng, phá bích người khẳng định cũng không ít a. Cái kia là, Di Tây nhẹ gật đầu, thiên tinh chi thành phá bích người cũng không tại số ít, đối với bọn hắn tầng dưới chót tới nói, toàn bộ là cao cao tại thượng đại nhân. Di Tây lông xù hai tay nâng qua Lý Dạ Huyền một khối tinh nguyên thạch, đen lúng liếng một đôi mắt, đánh giá trước sau trái sau lối đi nhỏ một chút, phát hiện không ai phát hiện, đầy cõi lòng mừng rỡ cùng kích động, đem tinh nguyên thạch nhét vào bên hông hắn xanh đen sắc ba lô nhỏ bên trong. Một khối tinh nguyên thạch bù đắp được Di Tây bao nhiêu năm lao động thu hoạch,